trong người con gà đang khóc khi ngoài trời còn đổ mưa. Người con gái mong nhớ những ngày chuyện tình đã lỡ. Xong thư cũ tê tái phai màu từng ngày đã qua, giọt nước mắt tuôn mãi khi chiều về đây mình quay hi. Hai một nhảy hoa bóng thấy nhớ ai, hát một bài ca thấy buồn xiết ba. Đã qua đời nhau có thấy tiếc thương. Người con gái may áo mau chờ một ngày nắng xuân, lòng sao cứ ôm mãi bóng người tình nở đã phai. Ngày mau ra đêm đến sao người vẫn còn mãi mê. Người con gái ôm giấc mơ về từng ngày qua. Hai một nhành hoa bóng thấy nhớ ai, hát một bài ca thấy buồn xiết bao. Xuân qua vội vàng, đông trôi muộn màng, có ai cùng em ô? Đêm nghe thật dài, mưa rơi miệt mài, nhớ ai chờ ai? Con gà mây áo, mau chờ một ngày nắng xuân, lòng sao cứ ô mãi bóng người tình nào đã vắng. Ngày mang gió đêm đến sao người vẫn còn mãi mê. Người con gái ôm giấc